Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 171 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đệ tử nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng. Lâm Tử Minh chứng kiến sự tức giận của những người này, trên mặt anh nở nụ cười ý vị thâm trường. Người đang đứng trước mặt anh là một tên cảnh sát cao to cường tráng, dường như hắn ta đã bị anh chọc giận, hùng hăng mắng chửi. Này, cậu thanh niên người Hoa Quốc, hành vi của cậu là phạm tội. Cậu... Nhiều chuyện. Lâm Tử Minh lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, chỉ trong nháy mắt, cả người anh đã biến mất như một cơn gió. Dấu vết anh để lại chẳng khác gì một cơn lốc, tốc độ thật sự rất kinh người. Không khí xung quanh anh cũng bị cuốn theo. Khi Lâm Tử Minh biến mất, đồng thời mục tiêu của anh cũng là nhắm tới tên cảnh sát lắm lời vừa nãy. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng lại, anh liền thẳng thừng ra tay, tung một cú đá nhắm thẳng đối phương. Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, dường như đối phương chỉ là một trái bóng cao su. Cứ như vậy, bị anh sút thẳng ra ngoài, cả người hắn ta không ngừng nhào lộn trong không trung, chạm vào bả vai hàng loạt cảnh sát, chẳng khác gì trái bóng bowling. Xoạt xoạt, một đống người ngã nhào trên đất. Đối với hành động này của Lâm Tử Minh, chúng đều cho rằng Lâm Tử Minh thật sự quá mức ngông cuồng, coi trời bằng vung. Đồng thời, hành động của anh cũng đã sỉ nhục họ, người nào người nấy đều giận tím mặt, bắt đầu kêu gào, muốn bắt chết Lâm Tử Minh. Cho nên, ngay lập tức, chúng đều móc súng trên người ra, nòng súng nhắm thẳng vào Lâm Tử Minh, muốn bắn chết anh. Thế nhưng, chúng chỉ là những người hết sức bình thường. Cho dù chúng từng được huấn luyện qua, nhưng nào có lực uy hiếp đối với Lâm Tử Minh chứ? Tốc độ của chúng đối với Lâm Tử Minh, quả thực chẳng khác gì sên đang bò. Lâm Tử Minh cũng bắt đầu khởi động gần cốt trên người, sau đó liền dứt khoát xông vào, bắt đầu lấy một trọi hơn 200. Âm ầm, âm ầm, tiếng da thịt va chạm vào nhau truyền tới tai tất cả mọi người, đồng thời cùng truyền qua máy quay được phát trực tiếp trên toàn quốc, thậm chí còn được phát trực tiếp trên toàn bộ các nước trên thế giới này. Tất cả mọi người đều có cơ hội chiêm ngưỡng những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra. Tốc độ của anh hết sức bình thường, nhưng lực phát ra lại hết sức khủng bố. Chỉ cần một quyền của anh phát ra đã có thể đánh bại một người cảnh sát. Thậm chí có đôi khi chỉ cần một chiêu của anh đã có thể giải quyết một đống cảnh sát. Toàn bộ những người cảnh sát này đều không phải là đối thủ của anh. Có thể nói là thực lực của chúng rất kém cỏi, hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Chúng bị anh đánh gục chất thành đống, trông chẳng khác gì đống rác. Khắp bốn phía đều vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Sau khi Lâm Tử Minh giải quyết xong chúng, tổng cộng số thời gian bỏ ra chưa tới một phút. Điều này khiến cho những người Mỹ Lệ Quốc đứng ở bên ngoài theo dõi đều rất ngạc nhiên. Người nào người nấy đều trợn mắt há mồm, bộ dáng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng sự thật bày ra trước mặt. Lâm Tử Minh phủi tay, anh tỏ vẻ hờ hững như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả mồ hôi trên người cũng không mất một giọt, quần áo vẫn chỉnh tề như cũ. Vừa nãy, có người còn mạnh mồm tuyên bố muốn trừng phạt tôi. Là người nào? Hãy tới đây đi. Lâm Tử Minh khoanh tay đứng ở đó, hờ hững nhìn đám cảnh sát đang xếp chồng chất lên nhau. Anh đứng hiên ngang sừng sững ở đó, trông chẳng khác gì một vị vua. Những chuyện đám cảnh sát đó tự mình trải qua, đối với chúng mà nói, thật sự rất khủng bố, thật sự rất ám ảnh. Chúng chưa từng nghĩ tới mình sẽ có kết cục bi thảm như vậy. Từ nhỏ tới lớn, chúng chưa từng trải qua chuyện nào đáng sợ như hiện tại. Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng chúng lại hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Nghiêm trọng nhất chính là chúng còn hoài nghi bản thân mình xuất hiện ảo giác. Ngay cả những khán giả đứng trước màn hình theo dõi toàn bộ sự việc qua TV cũng trợn mắt há hốc mồm. Có người còn không kiềm được mà nuốt từng ngụm nước miếng, không ngừng cảm thán, nói: "Quái vật, tên đó nhất định là quái vật." Sau khi nói xong những lời đó, hắn ta giống như phát điên, xoay người chạy trốn, vừa chạy vừa không ngừng lẩm bẩm: "Quái vật, quái vật." Mà hành động của hắn ta lại dẫn đến một loạt phản ứng theo dây chuyền, trạng thái tâm lý của những người khác cũng bị phá vỡ. Hoảng sợ, xoay người chạy trốn, giống như ngày tận thế đang tới, dùng hết sức lực bình sinh mà chạy trốn. Chưa tới một giây sau, bốn phía xung quanh đều trở nên trống trải, chỉ còn sót lại mấy người quay phim. Không phải lá gan của họ lớn cho nên mới dám lưu lại nơi này, mà là Lâm Tử Minh đang nhìn chằm chằm họ. Khi Lâm Tử Minh nhìn họ, chẳng khác gì tử thần đã nhắm vào họ. Hai chân họ như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Họ rất sợ hãi, hai chân run rẩy, đồng thời cả người cũng không ngừng run rẩy. "Đừng, đừng, đừng giết tôi." Họ sợ hãi cầu xin tha mạng, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng và hoảng sợ. Những lời này của họ đều truyền tới tai toàn bộ các khán giả đang xem truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Hình ảnh này thật sự rất chấn động. Lâm Tử Minh chậm rãi bước tới trước một chiếc máy quay đang quay hình. Anh nhìn thẳng vào máy quay tuyên bố: "Tôi sẽ tiếp tục lưu lại ở Mỹ Lệ Quốc trong thời gian một tuần nữa. Tôi sẽ lưu lại ở trên phố người Hoa sinh sống. Nếu như ai bất mãn với tôi, cảm thấy khó chịu với tôi, có thể tới đó tìm tôi. Ai tới, tôi cũng sẽ tiếp đãi nhiệt tình." Nói xong câu này, Lâm Tử Minh liền xoay người rời đi. Ở phía sau anh lưu lại một vết nứt rất to, dường như ngay cả mặt đất cũng không có cách nào chống chịu trọng lượng của anh. Trên mặt đất các vết nứt như mạng nhện không ngừng lan rộng ra bốn phía. Tất cả mọi người có mặt ở đây nhìn bóng lưng anh dần rời xa, tới khi bóng lưng của anh đã đi khuất xa rất lâu rồi, nhưng họ vẫn không dám nói câu nào. Cho dù những người kia cách tivi quan sát trực tiếp người của diện hướng về phía cho nhìn thẳng, cũng bị dọa đến đầy mặt trắng xám, như là bị nhéo ở trái tim, ngay cả con người cũng hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Bao gồm cả những người ở phía sau màn hình tivi vẫn luôn nói năng sỗ sàng, luôn mồm nói nhất định phải giáo huấn Lâm Tử Minh một trận. Hiện tại vẻ mặt người nào người nấy đều trắng bệch, không chút máu, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra lời. Trong lòng ngoài hoảng sợ thì chẳng còn sót lại bất cứ điều gì khác. Lúc này tất cả người dân Mỹ Lì Quốc đều khắc sâu người có tên là Lâm Tử Minh. Không chỉ người dân Mỹ Lì Quốc, rất nhiều người trên thế giới sau khi theo dõi những chuyện xảy ra đang ghi hình trực tiếp đều khắc sâu người có tên là Lâm Tử Minh. Nhất thời, khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, nơi nào cũng đang bàn luận sôi nổi về cái người có tên là Lâm Tử Minh. Tin tức cũng nhanh chóng truyền tới tai Sở Phi. Chị mau nhìn xem này, anh rể thật sự rất oai phong. Một mình anh chạy tới Mỹ Lì Quốc, một mình đối với hơn 200 cảnh sát, thật sự là ngầu quá đi. Em trai Sở Phi là Sở Thiên, tay cầm điện thoại, vội vàng xông vào phòng khách, hào hứng nói với Sở Phi. Vừa vặn lúc này đang có khách, Sở Phi đang chào hỏi khách khứa, nghe thấy lời này của Sở Thiên, cô ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Chị tự mình xem đi. Sở Thiên hào hứng đưa điện thoại cho Sở Phi để cô tự mình xem. Sau khi Sở Phi xem xong, khóe miệng cô nhẹ nhàng nhớn lên, không hề che giấu vẻ tự hào, còn có sự nhung nhớ nồng đậm. Những khách khứa có mặt ở đây nhìn thấy biểu hiện này của cô đều rất ngạc nhiên. Vốn dĩ họ đối với Sở Phi, đối với người của Sở gia vẫn có chút ngạo mạn. Hiện tại người nào người nấy đều trở nên thành thật, đặc biệt là đối với Sở Phi, tỏ vẻ hết sức cung kính cô. Không chỉ có Sở Phi, còn có Đào Tam Nương, Âu Dương Yên Nhiên và Thượng Quan Thư Giao cũng tận mắt chứng kiến những gì được phát sóng trực tiếp. Ngay cả đám người Bành Trác ở Hiên Viên Tam Sử cũng được xem. Họ không ngừng khen ngợi Lâm Tử Minh, hơn nữa càng thêm nể phục Lâm Tử Minh. Dường như chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, mọi người trên thế giới này đều biết tới người có tên là Lâm Tử Minh. Đột nhiên, Bành Trác nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt ông ta liền đột nhiên thay đổi. Ông nói: "Không xong rồi, lần này huấn luyện viên Lâm ngông cuồng càn quét ở Mỹ Lì Quốc, khẳng định là muốn đánh chủ ý lên người Adam." Những người có mặt ở đây nghe thấy lời này của ông, nhất thời không hiểu rõ hàm ý của ông. Tôn Lương lên tiếng hỏi: "Trưởng sứ Bành, Ông đang nói gì vậy? Chuyện huấn luyện viên Lâm đánh chủ ý lên người Adam là có ý gì? Bành Trác sốt sắng, trầm giọng nói. Cậu còn chưa nhận ra sao? Huấn luyện viên Lâm với tư cách là quán quân mùa cung phu cấp, cậu ấy chắc chắn sẽ tới Mỹ Lê Quốc tìm Adam học hỏi. Xét về vai vế, huấn luyện viên Lâm cũng chỉ là vãn bối của Adam. Thế nhưng hiện tại, huấn luyện viên Lâm ở Mỹ Lê Quốc lại làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Nói trắng ra chính là cậu ấy đang khiêu chiến với Adam, thậm chí có thể nói là đang bôi nhọ danh dự của Adam. Dựa vào tính cách của Adam, ông ta sao có thể nhẫn nhục chứ? Ông ta nhất định sẽ đáp trả lại huấn luyện viên Lâm. Họ cũng không ngốc, sau khi nghe thấy những lời nhắc nhở của Bành Trác, họ nhanh chóng hiểu ra sắc mặt người nào người đó đều thay đổi. Triệu Hiệp sốt sắng hỏi. Dựa vào những lời này của anh, vậy thì huấn luyện viên Lâm khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Adam của Mỹ Lê Quốc là cao thủ thần thông cảnh, mà huấn luyện viên Lâm cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn, huấn luyện viên Lâm căn bản không phải là đối thủ của Adam. Nếu như Adam cố tình không đương tay với huấn luyện viên Lâm, vậy thì khả năng sống của huấn luyện viên Lâm chỉ là con số 0. Người khác cũng phụ họa theo. Đúng vậy. Thực lực của Adam rất khủng bố, dù thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng là người đứng đầu trong các hạng cao thủ. Huấn luyện viên Lâm khẳng định không phải là đối thủ của ông ta. Ôi chao, huấn luyện viên Lâm từ trước đến giờ luôn là người thận trọng, vì sao lần này lại sốc nổi làm ra hành động như vậy chứ? Nếu như huấn luyện viên Lâm thật sự có chuyện gì, như vậy đối với Hoa Quốc mà nói, chính là một sự tổn thất rất lớn. Trưởng sứ Bành, hiện tại chúng ta phải làm gì để ngăn cản không có chuyện đó xảy ra đây? Toàn bộ người của Hiên Viên Tam Sử đều nhận ra điểm mấu chốt trong chuyện này. Người nào người đó đều trở nên sốt sắng. Trong suy nghĩ của họ, tuy rằng Lâm Tử Minh đã không còn là cao thủ cảnh giới tiên thiên bình thường, mà anh chính là niềm hy vọng của Hiên Viên Tam Sử cũng như đất nước Hoa Quốc. Chỉ cần có thời gian, anh nhất định trở thành siêu cấp cao thủ được người người kính trọng. Họ tình nguyện hy sinh chính bản thân mình, cũng không muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh có bất kỳ chuyện bất chắc. Huống hồ, hiện tại, Lâm Tử Minh còn ngưng tụ một phần vận mệnh của đất nước. Nếu như Lâm Tử Minh ở Mỹ Lê Quốc thật sự ngã xuống, như vậy, đối với toàn bộ người dân Hoa Quốc mà nói, chính là một sự tổn thất nặng nề. Là chuyện mà họ không có cách nào tiếp thu. Hiện giờ, Bành Trác cũng đăm chiêu, ông hoàn toàn không sao hiểu nổi. Lâm Tử Minh là người thận trọng, sao có thể làm ra loại chuyện sốc nổi như vậy chứ? Cho dù Lâm Tử Minh là thiên tài võ thuật, nhưng cậu ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Adam. Lẽ nào Lâm Tử Minh còn có mục đích khác? Cho dù là mục đích gì, hiện tại Lâm Tử Minh cũng đang ở trên địa bàn Mỹ Lê Quốc, là địa bàn của Adam chứ không phải là địa bàn của họ. Khi cậu ấy dám tuyên bố ra những lời như vậy, khẳng định Adam sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho cậu ấy. Thực ra ông biết rõ, trong lần Adam và Lâm Tử Minh đụng độ ở trong giải đấu cung phu cấp, rõ ràng là Adam đã nổi lên sát ý muốn giết cậu ấy. Nhưng không biết vì sao Adam lại không ra tay. Quan hệ giữa Mỹ Lê Quốc và Hoa Quốc cũng không tốt đẹp gì. Hành vi của Lâm Tử Minh chẳng khác gì đưa đầu kề cận vào lưỡi dao của Adam. Một người đàn ông đeo kính trầm giọng nói, huấn luyện viên Lâm không phải là người sốc nổi. Từ trước tới nay, cậu ấy làm việc gì đều rất thận trọng và có mục đích rõ ràng. Lần này cậu ấy hành động như vậy, khẳng định là có lý do của mình. Tôi đoán, có khả năng huấn luyện viên Lâm muốn nâng cao cảnh giới của mình. Cho nên, cậu ấy mới cố tình tìm Adam khiêu chiến. Nghe thấy lời này của ông ta, mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên. Lẽ nào thực lực của Lâm Tử Minh đã khủng bố như vậy sao? Dù sao, Adam cũng là cao thủ thần thông cảnh, được ca tụng là người mạnh nhất của Mỹ Lê Quốc. Ngay cả quân thần của Hoa Quốc đối đầu với Adam cũng không dám nắm chắc 100% khả năng chiến thắng. Mà Lâm Tử Minh còn rất trẻ, điểm mấu chốt nhất chính là Lâm Tử Minh chỉ mới bước vào cảnh giới tiên thiên chưa được mấy năm. Lẽ nào thực lực của cậu ấy tăng mạnh như tên lửa hay sao? Dù sao, họ cũng hiểu rõ Lâm Tử Minh là thiên tài võ thuật, có thiên phú bẩm sinh. Nhưng chuyện Lâm Tử Minh dám cả gan khiêu chiến với Adam vẫn khiến cho họ cảm thấy rất mơ hồ. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Theo họ, cao thủ thần thông cảnh, sự tồn tại của họ đã không giống như người thường, mà chẳng khác gì các vị thần tiên ở trên trời. Cho dù Lâm Tử Minh có thiên phú bẩm sinh như thế nào đi chăng nữa, khẳng định cũng cần phải có thời gian để tôi luyện thực lực của bản thân. Không thể nào, huấn luyện viên Lâm còn trẻ như vậy, cho dù cậu ấy là thần tiên, thực lực cũng không thể nào tăng vọt như vậy. Theo tôi, hành động của cậu ấy chắc chắn là làm theo lời đề nghị của quân thần Hoàng Đạo Phố. Nhanh chóng có người đưa ra lời phản bác. Đúng vậy, tôi cũng tán đồng với ý kiến này. Nhất định là cậu ấy nghe theo lời của quân thần Hoàng Đạo Phố, cho nên mới dám làm ra hành vi ngông cuồng như vậy. Cho dù là vì lý do gì, huấn luyện viên Lâm làm như vậy chính là tự đưa mình tới nguy hiểm. Bọn họ bắt đầu mồm năm miệng mười, sôi nổi thảo luận. Người nào người nấy đều tỏ vẻ sốt sắng. Hành vi ngông cuồng của Lâm Tử Minh thật sự không có cách nào khiến họ duy trì vẻ bình tĩnh. Chờ sau khi họ sôi nổi thảo luận xong, Bành Trác mở miệng nói. Theo tôi, chúng ta cứ trực tiếp gọi điện cho huấn luyện viên Lâm, hỏi xem vì sao cậu ấy lại hành động sốc nổi như vậy. Nghe thấy lời này của Bành Trác, rốt cuộc họ cũng bừng tỉnh. Đúng vậy, họ ở chỗ này rông dài thì có ích lợi gì chứ? Chỉ bằng cứ trực tiếp gọi điện cho huấn luyện viên Lâm, hỏi rõ cậu ấy vì sao lại làm như vậy là đã giải quyết xong mọi chuyện. Nhanh chóng, họ liền gọi điện cho Lâm Tử Minh. Giọng của Lâm Tử Minh thông qua điện thoại truyền tới tai họ. Trưởng sứ Bành, ông tìm tôi có việc. Sau khi mọi người nghe thấy giọng nói dõng dạc của Lâm Tử Minh vang lên ở bên tai, biết anh không có chuyện gì, lúc này họ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bành Trác vội vàng hỏi. Huấn luyện viên Lâm, cậu đang ở Mỹ Lê Quốc. Đúng thế. Buổi phát sóng trực tiếp của cậu là sao vậy? Lẽ nào cậu chạy tới để khiêu khích với Mỹ Lê Quốc? Giọng Bành Trác hiển nhiên là rất lo lắng. Lâm Tử Minh cười nói. Sao vậy? Ông cảm thấy hành vi của tôi không đúng hay sao? Bành Trác liền vội vàng nói. Tôi không có ý đó. Chỉ là huấn luyện viên Lâm, vì sao cậu lại hành động sốc nổi như vậy chứ? Dù sao ở Mỹ Lê Quốc cũng có Adam là người tọa trấn. Lâm Tử Minh là người thông minh, sao anh không hiểu dụng ý trong lời nói của Bành Trác chứ? Anh biết ông là lo lắng cho anh, cho nên anh cười trấn an ông. Tôi tìm tới ông ta. Chuyện này... Bành Trác nghe thấy câu trả lời này của Lâm Tử Minh, nhất thời không biết phải khuyên nhủ cậu ra làm sao nữa. Một lát sau, ông mới ấp úng mở miệng. Huấn luyện viên Lâm, tôi hỏi cậu, hành động lần này của cậu là dựa theo chủ ý của quân thần Hoàng Đạo Phố, phải không? Không. Tâm trạng Bành Trác trở nên phập phồng, do đó ông lại tiếp tục thăm dò. Vậy quân thần Hoàng Đạo Phố có đang ở Mỹ Lý Quốc không? Lâm Tử Minh cười nói. Trường sứ Bành, tôi biết ông lo lắng cho tôi. Ông hãy yên tâm, tôi khẳng định sẽ không có chuyện gì. Adam sẽ không làm gì được tôi đâu. Được rồi, tôi không tiếp tục cùng ông rông dài nữa. Hình như bên này có người tìm tới tôi khiêu chiến. Tôi phải đi ứng phó với hắn ta. Nói xong câu đó, anh liền trực tiếp cúp điện thoại. Lưu lại một đống người đứng đó, mắt to trợn mắt nhỏ. Qua một lúc lâu sau, họ mới bừng tỉnh. Mục đích Lâm Tử Minh tới Mỹ Lê Quốc là để khiêu chiến với Adam. Hành động này quả thực quá điên cuồng. Bởi vậy, họ đều sững sờ rất lâu, hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa hết tin tức chấn động này. Bành Trác là người phản ứng lại đầu tiên. Ông nói, huấn luyện viên Lâm làm như vậy, khẳng định là cậu ấy tin tưởng mình sẽ làm được, cho nên chúng ta nhất định phải tin tưởng cậu ấy. Tuy rằng ông ấy nói ra lời an ủi mọi người như vậy, thế nhưng trên mặt ông vẫn thể hiện rõ bộ dáng lo lắng. Ngay cả chính bản thân mình cũng không có cách nào tin tưởng, thì những người khác làm sao có thể tin tưởng những gì ông nói? Người nào người nấy đều tỏ vẻ phiền não. Ở Yến Đô, Thượng quan Vĩ Ngạn cũng nhanh chóng nắm bắt được thông tin này. Ông liền vội vàng gọi điện thoại cho quân thần Hoàng Đạo Phố. Alo, lão đầu, huấn luyện viên Lâm ở Mỹ Lê Quốc đã làm ra hành động sốc nổi. Anh đã nhìn thấy tin tức chưa? Hoàng Đạo Phố nói. Tôi đã xem qua rồi. Tên tiểu tử đó, được lắm. Thượng quan Vĩ Ngạn hiển nhiên là sốt ruột, nói. Nhưng Adam và anh đều là cao thủ thần thông cảnh. Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là một con mèo chưa tới 30 tuổi, miệng còn hôi sữa. Cậu ấy làm sao có thể là đối thủ của Adam? Hoàng Đạo Phố ý vị thâm trường, nói. Chuyện đó khó mà nói trước được. Lão đầu, anh nói vậy là có ý gì? Ý của anh là tên tiểu tử Lâm Tử Minh vẫn có khả năng đánh bại Adam. Lẽ nào cậu ấy cũng đã là cao thủ thần thông cảnh? Thượng quan Vĩ Ngạn cả kinh bật thốt lên. Cho dù ông biết rõ Lâm Tử Minh có thiên phú võ học, nhưng ông vẫn không dám nghĩ tới chuyện Lâm Tử Minh có thể chiến đấu với Adam. Nói thật, là một vị lãnh tụ của Hoa Quốc đã nhiều năm, ông hiểu rõ Adam là người biến thái cỡ nào. Mỹ Lê Quốc cũng bởi vì có sự tồn tại của Adam, cộng thêm trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, cho nên Mỹ Lê Quốc mới có được vị thế như ngày hôm nay. Ngay cả quân thần Hoàng Đạo Phố cũng không dám chắc có thể đánh bại Adam. Mà Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là thanh niên mới 30 tuổi, mới đột phá tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn chưa lâu. Vì sao bây giờ lại sốc nổi, chạy tới Mỹ Lê Quốc khiêu chiến với Adam? Cho dù tốc độ của Lâm Tử Minh có thể sánh ngang với tên lửa, cũng không thể nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tiến bộ vượt bậc như vậy. Cho nên ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông chính là Lâm Tử Minh là đang tự dồn mình vào đường chết, cho nên ông nhất định phải cản cậu ấy mới được. Dù sao, ở Hoa Quốc, ngàn năm mới có thể tìm được một siêu cấp thiên tài như Lâm Tử Minh. Hơn nữa, trên người cậu ta còn ngưng tụ một phần vận mệnh Hoa Quốc. Nếu như cậu ấy phải bỏ mạng ở Mỹ Lê Quốc, như vậy đối với Hoa Quốc mà nói, chính là một sự tổn thất rất nặng nề. Đây là chuyện ông hoàn toàn không có cách nào chấp nhận. Nhưng Hoàng Đạo Phố lại nhàn nhã, nói: Lâm Tử Minh ngưng tụ vận mệnh Hoa Quốc, dựa vào thực lực của cậu ấy, khẳng định sẽ tiến bộ rất vượt bậc. Cậu ấy làm ra hành động như vậy, khẳng định là có niềm tin vào chính bản thân mình. Hơn nữa, khiêu chiến với Adam, chỉ cần cậu ấy không phải bỏ mạng trên tay Adam, như vậy thành tựu cậu ấy đạt được, khẳng định sẽ vượt trội. Thượng quan Vĩ Ngạn liền vội vàng nói: Nếu như cậu ấy phải bỏ mạng trên tay của Adam thì sẽ như thế nào? Hoàng Đạo Phố trầm mặc rất lâu, sau đó ông mới trầm tư nói: Đó chính là số mệnh của cậu ấy. Chuyện này... Thượng quan Vĩ Ngạn nghẹn lời, không biết phải dùng lời nào để diễn tả tâm trạng hiện tại của bản thân. Trầm mặc rất lâu, sau đó Hoàng Đạo Phố mới an ủi ông vài câu để ông yên tâm. Nhưng sao ông có thể yên tâm được chứ? Chẳng qua ông cũng hiểu rõ ý nghĩ của Hoàng Đạo Phố là có ý gì. Hoàng Đạo Phố muốn mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Thượng quan Vĩ Ngạn trầm mặc rất lâu, sau đó ông cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt. Bởi vì Hoàng Đạo Phố là quân thần của Hoa Quốc, ông không thể tùy tiện đặt chân tới Mỹ Lê Quốc. Nếu như ông vẫn bất chấp tất cả mà tới Mỹ Lê Quốc, như vậy sự việc sẽ càng phức tạp hơn. Thậm chí giữa hai quốc gia có thể sẽ xảy ra xung đột là chiến tranh. Nếu như để lại hậu quả quá nghiêm trọng, ông hoàn toàn không có cách nào gánh vác trách nhiệm. Ông chỉ biết thở dài ở trong lòng, bồi ngồi chấp nhận hiện thực. Sau đó, ông cũng sốt ruột gọi điện cho Lâm Tử Minh, thử khuyên cậu trở về nước, nhưng cậu ta lại không quan tâm tới lời khuyên của ông. Cậu ta thẳng thừng từ chối lời khuyên của ông. Thậm chí, cậu ta còn tự tin nói với ông sẽ làm được chuyện này, dặn dò ông hãy yên tâm. Đã tận tình khuyên ngăn vẫn không có tác dụng, Thượng quan Vĩ Ngạn cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự việc. Ngoài Thượng quan Vĩ Ngạn, thật ra còn có rất nhiều võ sĩ đều quan tâm tới Lâm Tử Minh. Họ liên tục gọi điện cho Lâm Tử Minh, khuyên anh hãy từ bỏ. Dù sao, hành động của Lâm Tử Minh đối với họ mà nói, quả thật rất chấn động. Mà Lâm Tử Minh vừa gác máy, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Tuy rằng anh đã rời khỏi Hoa Quốc một thời gian dài rồi, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người quan tâm tới anh. Đặc biệt là Sở Phi và Đào Tam Nương, hai vị hồng nhan tri kỷ vẫn luôn tin tưởng anh. Cho nên, anh càng thêm yêu quý và kính trọng họ hơn. Anh cuộn chặt tay thành nắm đấm, trong lòng hạ quyết tâm. Anh gánh vác trên vai niềm hy vọng của rất nhiều người, gánh vác trên vai hơn nửa vận mệnh của Hoa Quốc. Cho nên anh nhất định phải chiến thắng Adam. Lần này anh nhất định phải dựa vào áp lực mà Adam mang lại làm bước đệm đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Hiện tại anh đã không còn là chính anh, trên vai anh còn gánh vác vận mệnh của Hoa Quốc. Hơn nữa anh còn có dự cảm mãnh liệt, thế giới này không hề bình yên như vẻ bề ngoài của nó. Dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra một trận chiến phong ba bão táp, mà trận chiến này sẽ ảnh hưởng tới đại cục trên toàn thế giới. Cảnh giới của anh càng lên cao, dự cảm này càng trở nên mãnh liệt hơn. Tuy rằng hiện tại anh nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chiến tranh, nhưng mặc kệ sau này ra sao, anh nhất định phải tận dụng khoảng thời gian bình yên này, liều mạng mà đột phá tu vi của bản thân. Cho dù chiến tranh có ác liệt cỡ nào, anh nhất định phải có đủ năng lực bảo vệ những người thân bên cạnh mình, bảo vệ người dân Hoa Quốc, thậm chí là bảo vệ vận mệnh của quốc gia. Mà mục tiêu của anh chính là có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Nếu như anh không có cách nào trở thành cao thủ thần thông cảnh, như vậy một khi chiến tranh nổ ra, anh chẳng khác gì đám tép diêu, ngay cả bản thân mình cũng không có cách nào bảo vệ, đừng nói tới là bảo vệ những người thân bên cạnh anh. Anh quặn chặt tay thành nắm đấm, trong lòng hạ quyết tâm. Sau đó anh liền hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân mình trở nên bình thản hơn. Cùng lúc đó, trên địa bàn Mỹ Lê Quốc, trong một tòa nhà cao tầng nào đó, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Mấy người các người đúng là một đám rác rưởi, vô dụng, vô dụng. Ngay cả người Hoa Quốc cũng dám cả gan ở nước chúng ta lộng hành. Hành động của hắn ta còn ngang ngược như vậy. Mấy người không bắt được hắn ta, thậm chí còn bị hắn ta chỉnh thành như vậy, còn bị người ta phát sóng trực tiếp truyền đi khắp thế giới. Hiện tại đã trở thành trò cười cho toàn bộ người trong thiên hạ này. Mấy người quả thật đáng chết. Bịch bịch. Ở trong phòng họp, một người sĩ quan cao to tuấn tú, trên mặt hầm hầm tức giận. Tức giận đập mạnh tay lên bàn, lực rất lớn, khiến chiếc bàn gỗ bị gãy làm đôi. Toàn bộ mọi người có mặt ở đây, nhìn thấy một màn như vậy đều bị dọa sợ, trên trán toát mồ hôi, im bặt không dám ho he nửa lời. Người sĩ quan này tìm khắp toàn bộ Mỹ Lì Quốc, cũng chỉ có thể tìm được một người là hắn ta, có cấp bậc cao như vậy. Hơn nữa, từ trước tới nay, họ chưa từng chứng kiến qua người sĩ quan này tức giận như vậy bao giờ. Hiện tại, lửa giận của hắn ta dường như muốn thiêu cháy toàn bộ người trong phòng họp này vậy. Mấy người các người, đúng là lũ rác rưởi, huy động nhiều cảnh sát như vậy, ngay cả một người Hoa Quốc cũng không bắt được. Tam An tôi, sao còn mặt mũi tiếp tục ngồi ở vị trí này nữa chứ? Một người cảnh sát da đen là chỉ huy trưởng của đám cảnh sát. Hiện tại, hắn ta bị mắng tới mức trên trán toát mồ hôi hột, cảm thấy bản thân bị mắng tới mức không có chỗ dung thân. Hắn ta liền đứng bật dậy gánh vác trách nhiệm. Xin cấp trên cho tôi cơ hội lấy công chuộc tội. Lần này tôi dám đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không cổ tên côn đồ đó về chịu tội. Tà Màn cũng hận Lâm Tử Minh thấu xương. Nếu như hắn ta đích thân ra trận, khẳng định sẽ không có chuyện mất mặt như vậy. Người sĩ quan này lạnh lùng nhìn hắn ta, nói: Được, nể tình cậu đã theo tôi nhiều năm như vậy, tôi sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng. Nếu như cậu không gông cổ được tên đó, thì nhanh chóng cút khỏi vị trí này cho tôi. Nhưng khi người cảnh sát da đen chuẩn bị hăng hái gật đầu nhận lệnh, cửa phòng họp bị người bên ngoài đẩy ra. Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, người đó chính là Hannibal. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 171 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.